Chương 394, Hộ rủ kỳ bộ tộc. Cổ nộ hạ thôn nhìn những cái này đổ xuống trong vũng máu đồng bạn, mới vừa hiện thân đến đủ trí hạ nguyệt trước mặt tên kia làng sương mù ní dạ, trong ánh mắt tràn đầy canh gác. Nhàn nhạt hỏi thăm trước mặt ủ trí hạ nguyệt no y mê ảnh đủ a tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết so chó, 360, so so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết mà ủ trí hạ nguyệt nghe được trước mặt tên kia làng sương mù ní dạ hỏi, chỉ là hơi vung lên khỏe miệng của mình, hồi đáp, người phải chết, ở đâu ra nhiều. Như vậy vấn đề ra tay đi hử, chỉ bằng ngươi ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, ở trước mặt hắn tên kia làng sương mù ní dạ. Đúng là khẽ cười lạnh một tiếng, nói ra, kỳ thực, ngươi là có hay không là cổ nổ hạ thôn ní dạ, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Chỉ là, ta lần đầu tiên dẫn đội đi ra chấp hành nhiệm vụ, cư nhiên để cho ngươi đem ta tiểu đội thành viên toàn bộ giết chết, ngươi không phải cảm giác nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Giao cho nghe trước mặt tên kia làng sương mù ní dạ, ủ chị hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Phản hỏi ngươi muốn cái gì giao cho rất đơn giản, ta cần biết tên của ngươi nghe vậy, tên kia làng sương mù nhì dạ đạc bộ về phía trước, chậm rãi đi. Tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, nói ra, còn nữa, ngươi lẻn vào thủy quốc mục đích, rốt cuộc là cái gì? À, thực sự là buồn chán bất đắc dĩ nhún vai, ủ trí hạ nguyệt cho đã mắt nụ cười nhìn trước mặt tên kia làng sương mù nhì dạ, nói ra, các ngươi làng sương mù người, thật là có ý tứ a thân là đối nghịch nhì dạ. Ngươi cư nhiên hỏi thân phận của ta, hỏi ta tới thủy quốc mục đích. Lẽ nào ngươi là mục đích sao? Ngươi không nhìn thấy trên người ta ám bộ phục sức sao? Thân là cổ nổ hạ thôn ám bộ, ngươi ta cảm giác có thể tiết lộ thân phận của mình, tiết lộ chính mình lẻn vào thủy quốc mục đích được rồi, không cần nói nhảm phải nhiều nói ra chiêu đi. Vừa dứt lời, coi như ủ trí hạ nguyệt trước mặt tên kia làng sương mù tinh huệ, không có muốn ý xuất thủ, có thể ủ trí hạ nguyệt đã triển khai tiến công. Tay trái nắm chặt thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước phụ cận thân đến rồi trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ trước mặt. Nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt gần người đến tên kia làng sương mù tinh nhuệ trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện tên kia làng sương mù tinh nhuệ trong ánh mắt, tràn đầy ánh mắt khinh miệt. Thật giống như, tên kia làng sương mù tinh nhuệ hoàn toàn không có đem Uchiha Nguyệt để vào mắt giống nhau, dù cho Uchiha Nguyệt giết chết hắn chọn 8 gã đồng bạn. Nhưng Uchiha Nguyệt thực lực vẫn không có thể đạt được hắn coi trọng. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhận thấy được trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ khinh thị, hơi tế mị bắt đầu hai mắt, liền chuẩn bị cho trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ một bài học. Siêu trong nháy mắt, gần người đến trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ trước mặt Uchiha Nguyệt, chém xuống ở trong tay thái đao suy tuyết. Kinh phong thổi bay, Uchiha Nguyệt nếu cấp cho trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ một chút giáo huấn. Xuất thủ phi thường quả đoán thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, rơi vào tên kia làng sương mù tinh nhuệ trên người trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong mắt đồng tử lại hơi căng rụt lại cư nhiên. Cư nhiên không có làm bị thương hắn giờ này khắc này, sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ Uchiha Nguyệt, thình lình phát hiện mình thái đao suy tuyết rơi vào tên kia làng sương mù nhì dạ trên người. Hoàn toàn không có có đối diện lúc trước danh làng sương mù tinh nhuệ tạo thành nửa điểm thương tổn. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt khiếp sợ tên kia làng sương mù nhì dạ không có thể bị thương tổn thời điểm, tên kia làng sương mù tinh nhuệ cư nhiên đồng dạng cầm một bả thái đao, nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt triển khai phản công. Bất quá, chiến đấu dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, đồng dạng là phi thường nghiêm cẩn tồn tại. Cho nên, giữa lúc tên kia làng sương mù tinh nhuệ phản công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đã đạp trụ cột toái bước tranh né. Chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ, thật giống như khám phá trụ cột của hắn toái bước giống nhau, dây dưa đến cùng lấy Uchiha Nguyệt bắt đầu phản công không có khả năng tên kia cư nhiên có thể khám phá ta trụ cột toái bước, lẽ nào hắn cùng dạ thần nhất tộc người giao thủ quá sao phát hiện trước mặt tên kia làng sương mù nhì dạ quỹ tích di động, vừa may khắc chế tự sử dụng trụ cột toái bước. Tự Uchiha Nguyệt trong con người bỗng nhiên lướt qua vẻ kinh ngạc quang. Mang. Chỉ là, coi như Uchiha Nguyệt trụ cột toái bước bị khám phá, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn có thể bằng vào tự thân tránh né năng lực, buông lỏng né tránh ra trước mặt tên kia làng sương mù tinh nhuệ phản công. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt thành công né tránh trước mặt tên kia làng sương mù nhì dạ phản công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt Thái Đao Suy Tuyết liền lóng lánh ra khỏi phong thuộc tính trả cờ dạ quang mang lạc nguyệt lưu. Cư hợp chạm siêu nhắm ngay trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ, Uchiha Nguyệt lần nữa chém xuống trong tay Thái Đao Suy Tuyết, đúng là muốn từ ở giữa bổ ra trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt tốc độ xuất thủ quá nhanh nguyên nhân, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ, hoàn toàn không có nửa điểm thời gian phản ứng, cũng đã bị Uchiha Nguyệt trong tay Thái Đao Suy Tuyết mệnh trung. Nhưng mà, nhìn chằm chằm trước mặt bị chém thành hai nửa làng xương mù tinh nhuệ, thời khắc này Uchiha Nguyệt cư nhiên tế mị cùng với chính mình hai mắt, vẫn dùng tử đồng thiên lý lên trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ thi thể. Đồng thời, lúc này Uchiha Nguyệt trong lòng lại có một loại phi thường quái dị ý tưởng, đó chính là trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ, căn bản không có chết sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn quả nhiên phát hiện trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ, căn bản cũng không có chết. Ngay sau đó sử dụng tử đồng Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng, trước mặt hắn bị chém thành hai nửa làng xương mù tinh nhuệ, thân thể liền hóa thành dịch thể một dạng tồn tại, dần dần dung hợp vào nhau, lại dung hợp thành tên kia làng xương mù tinh nhuệ dáng vẻ. Mà Uchiha Nguyệt có chút khiếp sợ nhìn trước mặt những cái này làng xương mù tinh nhuệ thủ đoạn, đang kinh ngạc đồng thời, không khỏi đoán được trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ thân phận. Sau đó, đợi cho tên kia làng xương mù tinh nhuệ khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền lạnh rên một tiếng, nói ra, làng xương mù, hồ dù kỳ nhất tộc người ha ha, rốt cuộc nhìn ra được không nghe được Uchiha Nguyệt, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù tinh nhuệ, khuôn mặt vẫn treo một cười nhạt, nói ra, không sai, ta chính là làng xương mù hổ dù kỳ nhất tộc hổ dù kỳ mạn trệ đã sớm nghe nói cổ nổ hạ thôn đồng dạng có một gã thiên tài, tinh thông đao thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, hầu như thuộc về toàn năng hình ní ra. Hơn nữa, ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, tên kia cổ nổ hạ thôn thiên tài còn giống như đánh bại thôn chúng ta mẹ tờ dù mì, trở thành trung nhẫn thi quán quân nếu là ta không có đoán sai. Ngươi chính là tên kia cổ nổ hạ thôn thiên tài chứ Uchiha Nguyệt, ta không có để cho sai tên của ngươi chứ vừa nói, hồ dù kỳ mạn trệt khỏe miệng nâng lên cái kia kia cười lạnh, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiện đà nói ra, Uchiha Nguyệt, ta thật không nghĩ tới có thể ở cái này rẽn tạ rổ đến ngươi. Bất quá, có thể ở cái này rẽn tạ rổ đến ngươi cũng tốt, bởi vì ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ Uchiha Nguyệt, hiện tại ngươi để ta kiến thức. Ngươi đến cùng sở hữu thực lực như thế nào đi ngươi phải để cho ta biết, vì sao mẹ tờ rủ mỉ có thể thua ở trong tay của ngươi vì sao? Mẹ tờ rủ mỉ có thể đối ngươi thực lực, tâm phục khẩu phục đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.